Thế giới hoàn mỹ, chương 1241, dấu ấn chiến thần, góc truyện audio.com. Cho tới hiện tại thì linh giác của Thạch Hạo rất nhạy cảm, nhận thức siêu phàm, đầu tiên là cảm thấy vòng thần sau đầu của mình đang chiếu rọi về những người thần bí kia. Bọn họ đều là đại đạo, tất cả đều là những vết tích vô thượng đang cộng hưởng với nơi này, đang tụng kinh trước thần miếu, ngàn tỷ năm trước từng có một nhóm người tham gia ngộ đạo như vậy và vẫn ngồi mãi cho tới tận ngày nay. Trong lòng Thạch Hạo chợt ngộ ra và từng bước đi về trước, thân thể chịu phải sức ép do áp lực tạo ra, hơn 200 đốt xương trong cơ thể đều vang lên từng tiếng cọt kẹt, bất cứ lúc nào cũng có thể phân rã. Nhưng, hắn không hề dừng lại mà chậm chậm cùng kiên định bước tới, đi lại trước ngôi thần miếu cổ xưa vàng óng ấy, tiếp cận đám người kia. Tiếp đó, Thạch Hạo ngồi xếp bằng phía sau đám người này, tuy rằng vẫn còn cách một khoảng thế nhưng đây đã xem là cực hạn rồi. Việc này khiến hắn ngơ ngác, đám sinh linh này ra sao mà dấu ấn bọn họ lưu lại lại mạnh mẽ như thế, mạnh như hắn, có thể nói là một trong những người mạnh nhất trong thiên thần mà cũng không cách nào lại gần được. Giác, trong chớp mắt Thạch Hạo ngồi xuống thì chân phải lập tức bị bẻ gãy, cùng với việc tĩnh tọa, lắng nghe thần ma tụng kinh ở nơi này thì xương cốt toàn thân của hắn tựa như bị búa nện, tiếng vang không ngớt truyền ra. Đau, đau tới mức khó có thể nhẫn nhịn được, Thạch Hạo run rẩy cả người co giật. Tựa như hắn đang gặp phải một cú va chạm nghiêm trọng nhất, ngay cả thân thể cũng biến hình, bộ khung xương không cách nào chống đỡ cơ thể hắn được nữa, huyết nhục co rút, thân thể co quắt trên mặt đất, kỳ lạ và đáng sợ. Các khớp xương của Thạch Hạo đang tách ra, lúc này, xương cốt toàn thân bắt đầu rạn nứt, tiếp đó càng nhiều vết rạn xuất hiện, xương cốt bắt đầu tan vỡ toàn diện. Đây là một biến cố đáng sợ vô cùng, làm cho người khác lâm vào cảnh tuyệt vọng. Nhưng, Thạch Hạo vẫn kiên cường gắng chịu, dáng làm cho huyết nhục từ từ phục hồi như cũ, những xương cốt vỡ nát không có tiêu tán mà cưỡng ép chúng tụ lại cùng nhau, tiếp tục chống đỡ loại áp lực này. Hắn vô cùng đau đớn, bởi vì trong nháy mắt khi hắn ngồi xếp xuống thì đã biết kết quả như này rồi, mặc cho việc đau đớn khó tiếp nhận được nhưng tâm linh lại vô cùng thỏa mãn. Chỉ vì, hắn đang tiếp nhận cuộc rèn luyện này. Tiếng tụng kinh của thần ma tự nhiên ấy đã được hắn thông hiểu, hắn như được nghe một loại thần âm cao nhất, xương cốt bị đánh nát tựa như được bách luyện. Hắn biết thâm ý của đại trưởng lão khi nói tự bản thân mình tới đây, không chỉ vì nơi này có ích tà thần trúc và hoàng tuyền quả, mà còn có sự gột rửa đầy đáng sợ và tàn khốc này nữa. Ở đây, nhìn thấy được một nhóm người xưa tựa như chiến thần, bọn họ đang ngộ đạo tìm hiểu kinh văn, đánh bóng thân thể, mà hắn lại xông tới và cũng dung hợp vào cùng, làm cho thể phách cũng hòa chung nhịp đập. Người bình thường mà tiến vào thì sẽ tan xương nát thịt, hình thần đều diệt. Nhưng, với thiên tư đã tu ra ba luồng tiên khí của Thạch Hạo thì hắn có thể gắng gượng được, có thể cảm ngộ ở nơi này, giúp bản thân hòa hợp vào trong. Dốp, có thể nghe thấy được tiếng vỡ nát của xương cốt, tiếng này tới tiếng khác, nếu như có người ở đây thì chắc chắn sẽ sợ hãi tới mức run rẩy cả người. Thân thể của Thạch Hạo đang co giật loại đau đớn này. Góc truyện audio.com. Quá khủng khiếp, ý chí có thể kiên trì là do bản năng thân thể vẫn còn, sự phản ánh chân thực như vậy khiến hắn toát mồ hôi đầy đầu. Lúc này, toàn bộ gạch đá, mái ngói của ngôi miếu cổ đều vàng sáng, vẻ thần thanh an lành, óng ánh chói mắt. Mà những chiến thần già trẻ nam nữ đang ngồi xếp bằng nơi này trở nên trang nghiêm và thần thánh, mặc cho những dấu ấn ngàn tỷ năm trước thì lúc này vẫn chân thực như vậy, một luồng khí tức đại đạo nồng nặc không ngừng lan tràn. Khí tức màu vàng ấy tựa như sóng nước ập thẳng và nhấn chìm lấy Thạch Hạo, làm cho nơi đây như là một phần của tổng thể, cũng không còn tiếp tục lộ vẻ bất ngờ gì nữa. Mà hiện giờ hắn lại càng đau đớn hơn, từng sợi dây xích đại đạo chồng chéo tựa như là những chiếc lưỡi cưa ma sát lên xương cốt của Thạch Hạo, không ngừng cưa đứt thành từng khúc. Xương cốt toàn thân của hắn càng bị phá nát hơn, cốt tủy màu vàng chảy lai láng, chúng lộ ra ánh sáng đầy lộng lẫy và tràn ngập vẻ thần tính. Nhưng mà khi cơn đau nhức tới cực hạn thì thân thể của Thạch Hạo bỗng nhiên ngừng run rẩy, vẻ mặt ngừng nhăn nhó, thân thể trở nên thần thánh an lành. Mãi cho về sau thì hoàn toàn thả lỏng, bởi vì ý chí đã thoát ra khỏi thân thể và đứng quan sát bản thân mình. Hắn cùng với nhóm người kia và ngôi miếu cổ vàng óng trở nên tự nhiên, quy là một thể, tuy hai mà một, được kinh văn gia trì, được tiếng tụng kinh vờn quanh, và cùng nhau tỏa sáng. Đánh nát thần cốt lần nữa tái tạo lại. Thạch Hạo vận chuyển truy cốt pháp đã học được từ đại trưởng lão, giống như tinh cương bách luyện, hàng ngàn nhắc búa hạ xuống, hàng vạn lần đập vào, lần lượt đúc lại xương cốt bản thân. Dầm, tiếng nổ vang rền, một chiếc thuyền lớn bồng bềnh từ dưới chân núi đi lên trên đỉnh và dừng lại nơi này. Ồ, đúng là may thật, dấu ấn của cổ đại tái hiện và đang cộng hưởng với nơi này, các ngươi cứ yên lặng thể ngộ, sẽ có vận may lớn đó. Bên trên chiến thuyền chợt có người vui mừng nói, đó là một ông lão đầy xanh sao. Trên thuyền cũng có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, đều có khí chất chẳng hề tầm thường. Nhưng, chỉ có một số ít người rời thuyền, sau khi những người này thử nghiệm thì cả người đều ứa máu, không cách nào chịu nổi loại áp lực này. À, chỉ có người tu ra ba luồng tiên khí thì mới có thể gắng gượng đứng trên đỉnh núi. Một ông lão than nhẹ, hắn vung tay áo, trong tay của mọi người xuất hiện một cốt phù trắng bóng, tiếp đó áp lực liền giảm mạnh và mọi người có thể rời được thuyền. Mọi người thở ra một hơi, ở nơi xa còn có mấy chục bóng ảnh mơ hồ tựa như chiến thần đang quan sát tòa miếu cổ vàng óng này. Rất nhanh, bọn họ tĩnh tâm, yên lặng thể ngộ tìm hiểu đại đạo. Nhưng, không một ai dám bừa bãi lại gần, chỉ vì áp lực nơi này quá lớn, và cũng chẳng ai chú ý tới Thạch Hạo, bởi vì hắn đang được kim quang nhấn chìm. Cho tới nửa ngày sau thì có người tu ra ba luồng tiên khí từ từ tiến về trước, hắn nhẫn nhịn đau nhức để tiếp cận khu vực chiến thần, lúc này chợt lộ vẻ nghi hoặc bởi vì hắn nhìn thấy Thạch Hạo đang ngồi bên trong màn sương mù vàng óng ấy. Tại sao lại là tên kia của thư viện thiên thần chứ? Có người kinh ngạc hỏi. Chuyện này gây nên sự chú ý của mọi người, kinh động tới trưởng lão bên trên chiến thuyền, tất cả đồng loạt quay nhìn, sương mù vàng óng hơi tản ra và lộ ra bóng người mờ ảo của Thạch Hạo. Hắn là Hoang, gocchuyenaudio.com, người đã đánh bại Cửu U Ngao. Vài người lên tiếng nói, bọn họ là người của tiên viện nên không ngờ rằng lại có thể thấy được Thạch Hạo ở nơi này, dù là những trưởng lão trước kia cũng không chú ý tới, bởi vì Thạch Hạo đã hóa làm một thể với dấu ấn chiến thần, khí thế đều y chang. Có nhiều đệ tử trẻ tuổi không tin, nói, không thể là hắn được, sao hắn có thể đi tới gần ngôi miếu cổ này chứ, không phải đây là cấm địa sao, kẻ xâm nhập sẽ tan xương nát thịt. Những người này đều là chiến thần của ngàn tỷ năm trước đây, lẽ nào Hoang lại là người truyền thế của một trong số họ tái hiện lại ở nhân gian này. Chẳng trách hắn lại lợi hại như thế, có người không đồng ý với lời trên, thật sự bọn họ rất ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Trưởng lão tiên viện dẫn đầu thở dài một tiếng, hắn ngưng thần quan sát nên nhận ra đó chính là Thạch Hạo, không thể không hoảng sợ vì thiên tư của người này. Tiên viện ta chỉ những người có cấp bậc như Tiểu Thiên Vương mới dám lại gần. Có người nói, mới yên tĩnh không được nửa ngày thì một chiến thuyền lớn khác xuất hiện, một nhóm người của Thánh viện cũng đã tới, khi nhìn thấy và hiểu rõ đôi chút tình huống thì lần nữa nháo loạn cả lên. Là hắn, Vương Hy xuất hiện và ngạc nhiên không thôi. Ha ha, là Thạch Hạo. Tào Vũ Sinh kinh hỉ, cũng không phải toàn bộ những tu sĩ của hai viện mà Thạch Hạo quen biết đều tới, có một vài người đang bế quan thậm chí đã bắt đầu dung hợp với bảo trùng vô thượng. Thật không nghĩ tới người này cũng lại nơi này, hắn không hề tiến vào hai viện nhưng vẫn có thể tới được đây. Có người ánh mắt lấp lóe, đối với rất nhiều người ở cảnh giới thiên thần, Thạch Hạo dường như là một tên đại ma vương, sau khi đánh bại Cửu U Ngao thì đã khiến cho những người cùng cảnh giới cảm thấy nghẹt thở. Tu sĩ hai viện đều tới, tất nhiên là do trưởng lão dẫn đầu, tuyệt đại đa số mọi người nơi này không cách nào lên được đỉnh, mà chỉ có thể dựa vào bảo thuyền mới bay lên được. Nơi này có cơ duyên, có vận may lớn, do trưởng lão dẫn đầu, muốn xem thử đệ tử mình có thể đạt được hay không. Lúc mọi người nhìn về phía Thạch Hạo thì đều lộ vẻ phức tạp, không ít người mang theo lòng địch thích cùng với không cam, trận chiến ở thư viện thiên thần kia, hắn quá cường thế, đánh chém làm cả hai viện đều tối tăm mặt mày. Đương nhiên, cũng có một số người kính phục cùng với một vài người lo sợ. Liên tiếp mấy ngày trời đã có không ít người dồn dập đứng lên, không cách nào kiên trì được nữa, dù cho có bạch cốt phù mà trưởng lão ban tặng cũng không cách nào chịu đựng nổi. Được rồi, thông qua cầu hư không để tới gò tiên vậy, để xem ai là người có thu hoạch, nếu có thì chính là một cơ duyên to lớn. Một vị trưởng lão của tiên viện nói. Rất nhiều người đứng dậy, không còn vấn vương với nơi này nữa, bởi vì bọn họ không cách nào kiên trì dưới sự mài giũa của dấu ấn chiến thần nữa, đây không phải là nơi mà bọn họ có thể kiên trì được. Lại qua thêm 4 ngày thì nhân số đã giảm tới 8 phần, chỉ có số ít người tiếp tục ngồi xếp bằng nơi đó. Vào hôm ấy, Thạch Hạo mở mắt, xương cốt toàn thân đều bị dây xích đại đạo đánh nát, sau đó chúng tạm thời dung hợp, kim quang lấp ánh, xương cốt chuyển hóa trở nên trong suốt trắng tinh. Suốt 10 ngày trời, hắn tựa như đang tu hành ở trong địa ngục, chỉ sau khi tới nơi đó, thân thể chìm vào. gocchuyenaudio.com, địa ngục tâm linh tựa như siêu thoát, cảm thấy vẻ viễn mãn, hoàn toàn có thể chịu đựng được. Trong lòng Thạch Hạo sinh ra ý nghĩa và lộ vẻ kinh ngạc, một vài người xung quanh tựa như nhận biết được điều này, cách đó không xa thì cả người yêu nguyệt công chúa toàn là mồ hôi, khổ sở trèo trống ở nơi đó. Ngươi, kiên trì vậy luôn à, gắng gượng lâu như thế. Yêu Nguyệt công chúa cắn răng, sắc mặt trắng bệch, nàng là số ít chí tôn trẻ tuổi không có dung hợp ngay đạo trùng mà chọn việc tới nơi này. Lại gặp nhau nữa rồi, Thạch Hạo mỉm cười, sau đó hắn đứng dậy, rời khỏi ngôi miếu cổ và tiến về phía trước. Người trẻ tuổi, ngươi rất giỏi, lão quái vật hai viện than thờ, xin chào hai vị tiền bối, Thạch Hạo hành lễ với bọn họ, 2. Mấy người tiểu thiên vương cũng từng kiên trì ở nơi này, rèn luyện thân thể mình, ta cho rằng người ở đương đại sẽ không còn ai có thể đi tới bước này, xem ra chúng ta đều sai cả. Có người thơ dài, đi thôi, người đã tự mình mở ra đạo cốt tại nơi này rồi, thừa dịp nó chưa khép kín thì sớm đi tìm dịch thể của Ích Già Thần Trúc đi, nói không chừng có thể tìm thấy một cây cổ xưa nhất và rèn luyện thân thể. Một vị trưởng lão nhắc nhở, Thạch Hạo cáo từ, rời khỏi nơi này. Trên đỉnh cao, ngoại trừ ngôi miếu cổ đang lơ lửng kia ra thì phía trước chỉ có một con đường nhỏ từ từ men xuống tới ngọn núi thông nhập vào trong hư không. Đây chính là cầu thần hư không. Nó được dùng đá cội lát thành tựa như là một cây cầu nhỏ được xây dựng ngay trên hư không. Trên đường, Thạch Hạo cảm nhận được áp lực chợt giảm xuống, rời xa dấu ấn chiến thần thì sẽ không còn gian nan như trước nữa, có thể cất bước nhẹ nhàng. Nhưng, trên đường đi này có rất nhiều người dừng lại và chìm trong vẻ khùng dại, người thì cười hì hì, kẻ lại khóc lớn la trời, đều là tu sĩ của hai viện. Thạch Hạo nhíu mày, hắn cảm nhận được hàng loạt tâm tình, đó là những mảnh vỡ của anh linh được lưu lại từ cổ đại, không ngờ nó lại ảnh hưởng tới tu sĩ của hiện tại đang xông vào đây, khiến bọn họ trở nên điên dại. Thạch Hạo không hề bị lay động, thừa dịp xương cốt còn chưa khép liền hắn phải nhanh chóng tìm được một vài Ích Già Thần Trúc để rèn luyện bản thân. Đường nhỏ khúc khuỷu, tiến vào trong một bí cảnh thần bí. Nơi đây có đồi núi nhưng vị mây mù vờn quanh, trông như là tiên cảnh vậy, nhưng trên thực tế đây mới thật sự được gọi là Gò Tiên. Cách chương.